Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, tiếp đãi. Sán đảo huyện thành, ở vào sán Thủy Hà cùng đảo Y Hà chỗ giao hội. Sán đảo huyện bến tàu, cũng là sán Thủy Hà cùng đảo Y Hà lái về phía biển rộng cái cuối cùng bến tàu. Hắn phồn hoa trình độ, so sánh tế thủy huyện thành bến tàu, còn phải càng hơn một bậc. Năm nay tháng 8 bắt đầu, không biết thế nào, yêu quái xuất hiện ở sán Thủy Hà cùng đảo Y Hà lưu vực. Đối lưỡng Hà lưu vực huyện thành thôn trấn tạo thành rất nhiều bất tiện ảnh hưởng. Lại thêm hình trinh ti dần dần buông ra đối các nơi quỷ quái sự kiện phong tỏa. Còn có tế thủy huyện người khác tuyên cáo thiên địa kịch biến, đạo môn nhập thế, lại có lời đồn ca ngợi bào có thể trừ tà, để cho dân gian hưng khởi cỗ đạo bào nóng. Cỗ này phong chiều tại sán đảo huyện thành bên này đặc biệt lợi hại. Đi đến trên đường cái, 10 người bên trong, có 4-5 người thân mang đạo bào, đặc biệt là xuất hành người, xe ngựa bên trên đuổi mã sa phu, phần lớn thân mang đạo bào. Tại dạng này cơ hồ toàn dân thân mang đạo bào phong chiều bên trong. Một cỗ không ngờ tới xe ngựa, chậm rãi từ sán đảo huyện thành bến tàu, coi như gọng xe ngồi lấy hai cái thân mang đạo bào người. Cũng phai mờ tại chúng, toa xe màn cửa xốc lên, tiểu khấu trừng mắt mắt to, nhìn xem trên quan đạo người đến người đi, đều là thân cửa ải đạo bào người đi đường. Tung tăng hoan hô nói, chúng ta tới rồi sao? Ta thấy được thật nhiều đạo hữu. Tiểu khấu cũng học được dùng đạo hữu cái danh từ này. Còn hiện học hiện mãi dùng tại nơi này. Thông linh mở ra, pháp nhãn. Nhìn một vòng, lập tức cười uốn nắn nói. Trên đường cái người, phần lớn đều là người bình thường. Đều không phải là chúng ta người trong đạo môn. Không phải chúng ta đạo hữu. Tiểu khấu thất vọng thở dài nói, tiểu khấu còn tưởng rằng những người này đều là đạo hữu đâu. Chúng ta không phải muốn tham gia bách mạch đại hội sao? Hẳn là có rất nhiều đạo hữu a. Thế nào còn không có a? Thông linh tiếp tục uốn nắn tiểu khấu nói, chúng ta tham gia là An Châu bách mạch đại hội, là địa phương tính chất bách mạch đại hội. Xem như là sang năm trải rộng toàn bộ đại chăn triều bách mạch đại hội làm sơ kỳ công tác chuẩn. Bị, thông linh sinh động như thật cho tiểu khấu bát quái nói. Ta nghe ta cha nói, lần này đại hội cũng không phải là rất trọng yếu. Bằng không tham gia đại biểu, cũng sẽ không đều là trưởng lão cùng đệ tử đích truyền. Bất quá ta cha đối có thể đại biểu bọn hắn cái kia nhất mạch tham gia bách mạch đại hội vẫn là rất cao hứng. Bất quá hắn ngoài miệng lại một mực oán giận đây là một cái khổ sai sự tình, đủ loại không tình nguyện. Hi hi, hình như nghĩ đến cha lúc ấy trong ngực không đồng nhất khó chịu bộ dáng, thông linh không tự chủ được nở nụ cười. Tiểu khấu không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn thông linh nở nụ cười, cũng nhận lây nhiễm phát ra như chuông đồng tiếng cười. Tiểu khấu nhìn xem xe ngựa hướng trong thành chạy tới, chạy đến toa xe phía trước, vén rèm xe lên, không hiểu dò hỏi, đây là muốn đi nơi nào a? Huyền mẫu cũng không quay đầu lại hồi đáp, đi sán đảo quán, nhìn xem tiếp xuống an bài. Ta nghe sư phụ nói, bách mạch đại hội ở trên biển một tòa đảo hoang bên trên cử hành. Chúng ta cần đến sán đảo quán, cưỡi đặc biệt thuyền biển mới có thể đến được. Ra biển, tiểu khấu còn không có gặp qua biển rộng đâu này. Biển rộng bộ dáng gì? Lớn sao? Định Tuệ ha ha cười nói. Lớn, phi thường lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Ha ha, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Huyền mẫu nhìn xem phía trước cả con đường đều chắn đầy thân mang đạo bào người. Lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Con đường này là đi sán đảo quán phải qua đường. Phía trước chặn lại, không đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Định Tuệ đứng lên nói, yên tâm đi, Bách Mạch Đại Hội khẳng định sẽ làm ra an bài, khẳng định lưu lại người tới tiếp ứng. Bất quá tất cả đều là thân mang đạo bào người, xác thực không dễ phân biệt. Hắc hắc, vào lúc này, liền phải chúng ta đoán mệnh Mạch hệ đạo sĩ xuất thủ. Chúng ta liếc mắt cũng có thể thấy được đến, cái nào là đạo hữu, cái nào không phải. Vừa mới nói xong, một cái cõng một cái dương lớn, mắt mang tóc đen thoạt nhìn có chút thất vọng trung niên đạo nhân đi tới trước xe ngựa. Xông lấy Huyền Mẫu, Định Tuệ cùng trong xe ngựa không lộ diện mấy người đi một cái nói vái chào. Nói, bần đạo Huyền Táng, gặp qua các vị đạo hữu. Các vị đạo hữu là tới tham gia Bách Mạch Đại Hội sao? Bởi vì quá nhiều người. Phía trước Sán Đảo Quán đã mở ra phong thủy trận, tiến hành phong xem, chúng ta khác làm an bài. Mấy người đạo hữu mời theo bần đạo tới đi. Định Tuệ trong lúc nhất thời không có đất dụng võ, xấu hổ ngồi xuống, xông lấy Huyền Mẫu chê cười nói. Nhìn, ta nói đúng đi, Bách Mạch Đại Hội các vị đạo hữu khẳng định có an bài khác. Không cần chúng ta mù quan tâm. Huyền Táng đem bọn hắn dẫn tới bên cạnh trên một con đường trà bày. Một bên, mấy cái tiểu đạo đồng tại trà bày bên trong bận rộn. Huyền Táng điểm một tiểu đạo đồng. Đại can, ngươi đến dẫn bọn hắn đi đạo ra bến tàu. Bọn hắn đến, chiếc này thuyền biển hẳn là liền gom góp đủ người. Có thể xuất phát, mấy cái đạo đồng bên trong đồng thanh chạy đến một cái thân mặc đạo bào 13. 14 tuổi cường tráng tiểu tử, hướng Huyền Táng đi một cái nói vái chào. Vâng, Huyền Táng đạo trưởng, tiếp đó đại can liền hướng Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai người đi một cái nói. Vái chào, gặp qua hai vị đạo trưởng, ta có thể lên gọng xe sao? Ta cần cho các ngươi dẫn đường. Định Tuệ hướng bên phải một bên xê dịch, vỗ vỗ bên phải còn lưu lại hắn dư ôn vị trí. Nói, ngồi bên này, đại can hướng Định Tuệ câu nệ nói tiếng cảm ơn. Tiếp đó lên rồi xe ngựa, chỉ một cái phương hướng nói, hướng bên kia đi, tiếp đó vòng tới thành đông. Chúng ta cần trước ra khỏi thành, có đại can chỉ dẫn, xe ngựa từ ít người trên đường đi, chậm rãi lái ra khỏi huyện thành. Trong quá trình này, Định Tuệ một chút giá đỡ đều không có cùng đại căn trò chuyện lên thiên nhi. Đại căn, ngươi là cái nào nhất mạch đạo đồng a? Liền là Sán Đảo Quán. Sán Đảo Quán tại chúng ta bên này có thể ra tên. Từ 30-40 năm trước, liền quanh năm tháng dài tuyển nhận đạo đồng trường học. Bất quá trở thành đạo đồng rất khó. Chỉ có ưu tú nhất một nắm nhi người mới có thể. Cái khác chỉ có thể về nhà. Đại căn tự hào nói ra. Đương nhiên, coi như không có trở thành chính thức đạo đồng, cũng có thể biết chữ, có thể học một phần tay nghề, ra tới cũng có thành thạo một nghề, sẽ không bị chết đói. Cho nên rất nhiều gia đình hài tử đều đem hài tử đưa đến Sán Đảo Quán. Định Tuệ nghe xong cảm thán. Nói, 30-40 năm trước là... Nghe nói trước đó dự đoán thiên địa kịch biến là đại chăn 120 năm đến 220 năm ở giữa. Sán Đảo Quán xem như An Châu Bách Mạch Đại Hội tiếp đãi phương viên. Đương nhiên phải chuẩn bị sớm. Không nghĩ tới vậy mà đến muộn 30 năm trái phải. Muốn dưỡng nhiều như vậy đạo đồng. Sán Đảo Quán những năm này qua rất khổ sao? Đại căn kinh ngạc lắc đầu nói. Không có a. Chúng ta dài nửa chơi học, đạo kinh, biết chữ. Biết rõ đạo gia một phần học thức, mặt khác nửa ngày là học nghệ chế tác thời gian. Có nghề mộc, có thêu công các loại, bất quá chủ yếu là nghề mộc. Sán Đảo Quán những năm này làm nghề mộc, tại chúng ta Sán Đảo huyện thế nhưng là nhất tuyệt. Làm bàn ghế đũa chén chén các loại, bán khá tốt, chúng ta một khi học thành tay nghề. Trả lại cho tiền công đâu? Định Tuệ biểu lộ cứng đờ, trên mặt có chút không dám tin. Còn có thể như vậy? Đại căn cái này khó hiểu nói. Các ngươi nơi đó không phải như vậy sao? Đại Càn những ngày này tuy rằng cũng tiếp đãi mấy đợt đạo sĩ, thế nhưng đại đa số đạo sĩ đều tương đối trầm mặc ít nói. Không hề giống Định Tuệ đạo trưởng như vậy hay nói. Hơn nữa, còn không có một chút giá đỡ. Đại Càn còn là lần đầu tiên cùng cái khác đạo trưởng nói nhiều lời như vậy đâu. Định Tuệ lắc đầu nói, chúng ta bên kia dĩ nhiên không phải như vậy. Ân, Sán Đảo quán làm, cũng không có sai, ngươi mới vừa nói, chỉ có ưu tú nhất người mới có thể trở thành đạo đồng. Nói rõ trước đó học tập thời điểm, các ngươi liền nói đồng đều không phải là, cái này không có việc gì rất nhiều hạn chế. Ngươi trở thành đạo đồng sau đó, có phải hay không nhiều hơn rất nhiều hạn chế? Đại Căn gật đầu nói, đúng vậy a, dù sao, ta là đạo đồng sao? Tự nhiên nhiều hơn rất nhiều quy củ, đây không phải rất bình thường sao? Định Tuệ cười gật đầu một cái nói, đúng, bình thường. Đại Căn phát hiện ra khỏi thành, chỉ vào đông bắc phương hướng con đường. Dọc theo quan đạo đi hướng đông một dặm địa trái phải, sẽ xuất hiện một cái hướng phương hướng này đường nhỏ, ngoặt đi đầu kia đường nhỏ, tiếp đó một đường rốt cuộc thẳng đến một thôn trang đầu đường liền đến mục địa. Huyền Mẫu gật gật đầu, tiếp tục khống chế lấy xe ngựa. Định Tuệ hiếu kỳ dò hỏi, chúng ta vì cái gì đi cái kia thôn trang? Chúng ta không phải đi đạo ra bến tàu sao? Đại Căn hồi đáp, thôn trang liền gọi đạo gia thôn trang, dự A sông xây bến tàu, liền là đạo gia bến tàu A, không sai A, đạo gia thôn trang, đạo gia bến tàu, đây là Sán Đảo quán sản nghiệp. Định Tuệ có chút kinh ngạc nói, đúng vậy A, nói đến đây cái, không cần Định Tuệ lại hỏi thăm, Đại Căn ngữ khí bên trong tràn ngập kiêu ngạo sinh động như thật giảng đạo. Mười mấy năm trước, đạo chủ hắn lão nhân ra nhìn xem chất đầy toàn bộ nhà kho đồng tiền cùng ngân lượng. Đối lúc ấy đạo đồng nói, chúng ta người trong đạo môn không để sướng phàm tục ở giữa hưởng thụ. Cũng không có cái gì có thể dùng tiền địa phương, trồng chất tại trong kho hàng cũng chiếm chỗ, liền thẹn quá hóa giận một thôn trang đi, đem các người gia quyến đều nhận được trong thôn trang. Bởi vì rất nhiều đạo đồng trong nhà đều là ngư dân, hơn nữa quán chủ cũng có cái khác suy tính, cho nên liền lựa chọn một cái dựa vào Hà thôn trang. Còn thừa lại tiền, để cho tiện, đem liền tu một cái bến tàu, liền hiện tại đạo gia thôn trang cùng đạo gia bến tàu. Sau đó có tiền, liền mua sông biển lưỡng dụng thuyền đánh cá. Bình thường vô cùng giá thấp cách cho thuê trong thôn trang người. Thế nhưng muốn chính mình bảo dưỡng, còn phải tại lúc khi tối hậu trọng yếu, nói đùa một chút thuyền chở khách người treo thuyền. Tựa như bây giờ, chúng ta bây giờ đã có ba cái như vậy thuyền lớn. Định Tuệ nghe xong, thật là đối Sán Đảo quán quán chủ, bội phục đầu dạp xuống đất, vị đạo hữu này. Thật là một vị người tài ba a. Cái này bách mạch đại hội tiếp đãi rõ ràng là một cái tốn công mà không có kết quả sự việc, lại bị hắn làm sinh động, không chỉ có đem tiếp đãi cần rất nhiều đạo đồng bồi dưỡng được đến rồi, lại còn kiếm lời rất nhiều tiền, trong bất chi bất giác là đạo quán để giành được như thế mọi người nghiệp. Tuy rằng thoạt nhìn làm việc nhi có chút không ổn, rồi lại để cho người ta tìm không ra sai tới. Thủ đoạn này, lợi hại, thật là lợi hại a. Những này đạo quán vừa mới bắt đầu đều là phong thủy mạch hệ sản nghiệp. Sau đó đạo môn thành lập sau đó, phong thủy mạch hệ hoàn toàn tránh thế ẩn cư. Đạo quán liền chuyển giao cho đoán mệnh mạch hệ các chi mạch trưởng quản. Sau đó đan dược mạch hệ thành lập sau đó, đồng thời không có ý tiếp quản các nơi đạo quán, mà là lựa chọn tự xây đạo quán. Đan dược mạch hệ đối đạo quán yêu cầu cùng phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ hoàn toàn khác biệt. Hắn nếu có dược viên hoặc luyện đan thất các loại đặc thù công trình kiến trúc tạo thành. Dược viên cùng luyện đan thất đối với hoàn cảnh địa lý yêu cầu rất cao. cùng lúc trước đạo quán hoàn toàn khác biệt. Sán đảo quán liền là điển hình từ phong thủy mạch hệ lưu lại. Đoán mệnh mạch hệ tiếp tục đạo quán. Ở tại đạo quán đoán mệnh mạch hệ, cũng là đoán mệnh mạch hệ bên trong nhập thế phái lực lượng chủ yếu. Định Tuệ trong lòng hơi động, dò hỏi, vừa rồi cái kia huyền táng, là các ngươi đạo quán sao? Đại Can lắc đầu nói, không phải, huyền táng đạo trưởng là hỗ trợ, giống như bởi vì, hắn thiếu chúng ta quán chủ một cái nhân tình, mong muốn trả, chúng ta quán chủ nói nâng nói chi cực khổ không dùng xong. Hắn không làm, nhất định phải trả, liền chủ động lưu lại hỗ trợ. À, vậy các ngươi đạo quán, am hiểu cái gì? Đại Căn chuyện đương nhiên nói, am hiểu nghề mộc à, ta không phải đều nói nhiều lần lắm rồi sao? Định Tuệ bị chẹn họng một chút, kịp phản ứng, nghề mộc, nguyên lai là cái kia nhất mạch sao? Ha ha, nói đến, cùng chúng ta bị ảnh nhất mạch, vẫn còn có chút nguồn gốc đâu. Thông Linh cười vén rèm xe lên. Đối Định Tuệ nói, đạo môn bên trong các chi mạch cái nào không có nguồn gốc. Định Tuệ lại bị chẹn họng một câu, tức giận chừng Thông Linh liếc mắt, thật có nguồn gốc, nếu là ta không có phạm sai lầm mà nói, Sán Đảo quán hẳn là Khôi Lỗi nhất mạch, chúng ta bị ảnh nhất mạch cùng Khôi Lỗi nhất mạch, mấy trăm năm trước là một nhà, là sau đó chia ra khác biệt chi mạch, cái này nguồn gốc. Tuyệt đối không phải là các ngươi có thể so sánh. Thông Linh cũng không khách khí, lập tức phản bác, kia là dạng này tính, sở hữu đoán mệnh mạch hệ đều là từ phong thủy mạch hệ chia ra đến. Có phải hay không cũng 10 phần có nguồn gốc. Đạo môn trăm mạch ở giữa trải qua bao nhiêu lần phân liệt, dung hợp, đổi tên các loại, đạo môn trăm mạch cái nào chi mạch ở giữa không có nguồn gốc? Hừ, ngươi liền sẽ gạt ngươi. Nói xong, liền buông xuống màn xe. Định Tuệ tức giận không được. Đối Đại Căn nói, đừng nghe cái này nữ đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta lưỡng mạch kia là thật rất có nguồn gốc. Ngươi đem ta xem như các ngươi quán chủ là được rồi. Đại Căn gãi đầu một cái, biết rõ trả lời thế nào. Cười ngây ngô hai tiếng, gật gật đầu. Xe ngựa từ quan đạo ngoặt hướng về phía một đầu đường nhỏ. Đạo gia thôn trang nhanh đến. Xe ngựa quẹo vào đường nhỏ sau đó. Hai bên là một mảnh nổi lên kim sắc ruộng lúa mạch. Ven đường là từng khối chỉnh tề tình cảnh. Tình cảnh bên trong thỉnh thoảng bóng người tại hoạt động. Theo xe ngựa hành xử, đi ngang qua từng khối tình cảnh. Dọc theo đường hai bên liên tiếp có tại trong ruộng lao động người. Xông lấy ngồi tại gọng xe bên trên Đại Can chào hỏi. Đại Can, trở về rồi. Đại Can, lại có đạo trưởng đến chúng ta thôn trang rồi. Lại là đi bến tàu ngồi thuyền đi tiên đảo sao? Đại Can từng cái cười hô hào đại bá. Đại Thẩm gật đầu đáp lại. Đúng vậy a, đúng a. Một đường đến thôn trang cửa ra vào. Đại Can nói, đây chính là đạo gia thôn trang. Các ngươi xe ngựa tốt nhất gửi ở trong thôn. Ta còn giống như không có an bài xe ngựa đâu. Đi nhà ta đi, hướng nơi đó ngoặt, đối lại hướng bên kia ngoặt. Đến, Đại Căn xuống xe viên. Chần chờ một chút, gãi đầu một cái, không có ý tứ nhắc nhở. Nhà chúng ta không phải đặc biệt làm việc này. Cho nên, có thể sẽ làm không chu đáo. Cái kia... các người nhớ kỹ mang lên đồ trọng yếu, không thì vạn nhất mất đi hoặc hư hại, nhà chúng ta có thể không thường nổi. Định Tuệ cười hắc hắc nói, yên tâm đi, chúng ta vật phẩm đều là tùy thân mang theo, sẽ không để cho nhà các ngươi làm khó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.